Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, rèn luyện kỳ. 2, 8,9, 20, đây là một lần lực đạo 10 phần va chạm, khoảng cách nơi khởi nguồn điểm gần nhất. Griezmann một bên phóng tới Xavi một bên nhấc tay hướng trọng tài chính ra hiệu phạm quy. Nhưng tiếng còi không có vang lên. Xavi từ nằm dưới đất, Pogba dưới chân đem bóng phát sau khi ra ngoài lập tức đưa ra truyền xa. Swansea phản kích lại tới. Lần này Ferdinand năng lực chú ý rất tập trung. Lực áp Boni đưa bóng đỉnh đi. Nhưng là cao tốc trước cắm Michu đôi chân dài duỗi ra. Đoạt tại cơ hồ đã sở bóng Carrick trước đó đưa bóng đâm đi. Ngồi rồi. Michu thành công phản đoạt, hiện tại là 2-3. Chiêm Tuấn có chút khẩn trương. Nửa chàng sau một tháng một cục diện bế tắc đã kéo dài hơn 20 phút đồng hồ. MU điên cuồng tấn công hiệu quả không lớn, ngược lại là Swansea phản kích đánh cho sinh động. Mặc dù là lần đầu tiên ở đây trên hợp tác, nhưng Michu cùng Boni tâm hữu linh tê. Cái trước cầm banh đối mặt Evan phòng thủ chân trái đưa ra xuyên qua. Boni dựa vào rồi phép đi năng chân cạnh ngoài một cỏ. Vòng qua rồi Evan Michu nhẹ nhõm sốc bóng giết vào cấm khu. Đối mặt xuất kích Di Zena. Tây Ban Nha tiền vệ chân trái nhẹ nhàng vẩy một cái. 2-1, ai cũng không nghĩ tới điểm số. Carragher cao giống nói, xuất sắc Michu. Swansea làm rồi bút tốt mua bán. Bên trên Motson im lặng nhìn lấy vị này thực chất bên trong đều chảy xuôi theo The Red huyết. Dịch Liverpool danh túc, tê liệt, thật muốn mua cái tiền vệ trụ rồi. Bess nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng chửi mắng. Carrick phòng thủ quá không đáng tin cậy. Lại quay đầu đi xem còn nằm dưới đất Pogba. Bess trong lòng lại nhịn không được đậu đen rau muống. Người rõ ràng là đánh tiền vệ trụ xuất thân, nhất định phải không ngừng hướng phía trước đụng. Hướng phía trước đụng coi như xong còn nhất định phải mang banh qua người. Lần này tốt rồi, mất mặt ném lớn phát rồi. Pogba hiệp 1-6 lần thành công qua người. Nửa chàng sau bị Swansea cầu thủ đặc biệt chiếu cố. Mấy lần phản kích đều là từ Pogba dưới chân cắt bóng. Swansea cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng, mà Bess chạy hướng về phía bên sân Pochettino, hiện tại muốn làm ra lựa chọn, hướng phía trước, để Pogba hơi chút triệt thoái phía sau. Pochettino oán hận giống nói, chạy nhiều một chút, muốn trôi chảy, không cần dính bóng, minh bạch. Bess do dự một chút mới nói, nhưng là Carrick. Còn có Pogba hắn thủ được vị trí sao? Ngươi không cần quản, ta đến phụ trách. Pochettino rốt cục hiện ra rồi một cái huấn luyện viên chính quyết đoán. Quay đầu mắt nhìn dự bị chỗ sau đôi Zé Tu nói, để bọn hắn đi làm nóng người. Bess mắt liếc dự bị chỗ. Giggs, Smalling, Ashley Young, Closer, Lingard, cùng với Phil Jones, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Sướng ngôn viên nhóm lập tức phát hiện rồi biến hóa. Bess vị trí trước rồi. Pogba lui về đến đánh tiền vệ chủ. Chiêm Tuấn lời bình nói, Pogba là MU thanh huấn xuất thân. Phi thường có thiên phú. Tiến công phòng thủ cũng không tệ. Nhưng tuổi còn rất trẻ không có kinh nghiệm gì. Không biết rõ vì cái gì Pochettino một mực đề. Bess đến triệt thoái phía sau trở thành nhịp khí. Kỳ thật Bess uy hiếp lớn nhất ở chỗ trước trận sâu chuỗi. Truyền uy hiếp bóng, Trương Lục cũng nói, tăng thêm phút bù giờ còn có 25 phút trái phải. Thời gian còn có, Pogba có chút không chịu phục. Còn tại điệp điệp không nghỉ hướng trọng tài chính khiếu nại Xavi phạm quy. Kết quả chủ động thân thỉnh một trương thẻ vàng. Nhắm trúng một bên Xavi lộ ra khinh thường nở nụ cười trào phúng. Xavi là Liverpool thanh huấn xuất thân, từng tại song hồng hội bên trong bị thẻ đỏ phạt sau đó cùng Ferguson mắng nhau. thứ bảy 5 phút đồng hồ. Pogba trả thù tính xúc lật ra selfie. Hai cái người đầu đội lên đầu kém chút không có treo lên đến. Trọng tài chính hạ thủ lưu tình không có ra bài. Pochettino lập tức dùng Phil Jones thay đổi rồi Pogba. Một phút đồng hồ sau, Pochettino lại dùng Klose thay đổi rồi biểu hiện cực kỳ hỏng bét Hernandez. Phil, không cần đứng ở phía sau phòng tuyến trước người. Đó là Michael vị trí. Người tại Michael bên người càn quét. Đem bóng truyền cho ta hoặc là phân đến hai bên. Best ngắn gọn hướng bạn tốt bàn giao. Nếu như cái kia số 9 hướng phía trước cắm, đó là ngươi trách nhiệm. Phil Jones dựng lên cái ok thủ thế, khóe mắt liếc qua nhìn chằm chằm hôm nay rực rỡ hào quang Michu. Tại Phil Jones ra sân sau, MU rốt cục đứng vững bước chân. Best vậy nhảy xuất thủ chân mở bắt đầu trải vuốt trước trận tiến công. Hắn thậm chí không nhịn được nghĩ, dứt khoát liền để Phil Jones cố định tại tiền vệ trụ vị trí bên trên thất bại. Thứ 79 phút đồng hồ, Best cùng Griezmann ở bên trái sườn đánh ra phối hợp. Người nước Pháp lấy thân thể làm tường, lòng bàn chân dẫm bóng. Từ bên cạnh hắn xẹt qua Best chân phải câu đi bóng ra giết vào cấm khu. Best, William tại phòng thủ hắn. Lúc so không người phòng thủ, Best xiết vào cấm khu sau gấp dừng lại không thể hất ra dính sát William. Lúc này hắn hiện ra rồi một cái thế giới cấp cầu thủ. Diễn kỹ, chỉ hơi chút lệch đầu mắt nhìn chính tại bắn vọt lúc so. William nhịn không được dưới chân giật giật. Đúng vào lúc này, Best lần nữa ra tốc sau đó lại lần gấp dừng lại lắc ra rồi góc độ. Trực tiếp truyền trong, giọng nghi ngờ lập tức trở nên sục sôi bắt đầu. Thomas Müller, từ Bayern Munich chuyển nhượng mà đến người Đức cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hai, hay, Motson cao giọng hô nói, Best truyền trong phi thường tinh chuẩn. Cơ hồ là nện ở Müller trên đầu. Tại lắc mở góc độ sau. Best chân phải chân bên trong sườn xoa ra đường vòng cung đem bóng ra đưa vào rồi nhỏ cấm khu. Mai phục tại sau điểm Thomas Müller nhẹ nhõm đánh đầu phá cửa. Uôm ra lần này không thể ngăn cơn sóng dữ. Đây là Best đi vào MU sau cái thứ nhất kiến tạo. Nhìn lên đến phi thường nhẹ nhõm, nhưng rất có thể nhìn ra hắn kỹ thuật đặc điểm. Chiêm Tuấn nói, đột nhiên trước cắm cùng. Griezmann đánh ra tinh tế tỉ mỉ phối hợp sau, đối mặt sát người phòng thủ trung vệ đưa ra điểm rơi tinh chuẩn truyền trong. Rất rõ ràng, hắn quan sát được Thomas Müller mai phục tại sau điểm, mấy cái động tác giả vậy nhìn ra Best. Cái này 2 năm tiến bộ, Trương Lục nhịn không được khen nói, Best một mực đang tiến bộ bên trong. Ta nhớ được Sun Newspaper từng làm qua một cái điều tra. Premier League nhất lưu công kích cầu thủ ai qua người năng lực kém cỏi nhất. Best xếp ở vị trí thứ 3. Thomas Müller xông vào khung thành đưa bóng từ thủ môn uôm ra trên tay cướp đi đá hướng giữa. Vòng, Best tại trở về thời điểm ra đi ôm lúc so. Không tiếc tại cho ra biểu diễn. Vừa rồi chính là lúc so lấy được rồi Best tín hiệu cao tốc trước cắm mới lăng không chế tạo ra. Cơ hội lần này. Liên tục hai lần dẫn trước bị cân bằng tỷ số. Cái này cho Swansea cầu thủ sự đả kích không nhỏ. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ sau, MU bổn trang tranh tài lần thứ nhất vượt ra khỏi điểm số. Thomas Müller khó được xuất hiện tại đường biên. Đối mặt cầu thủ hậu vệ đưa bóng đưa cho sát biên chen vào Valencia. Cái sau xuống nền đưa ra truyền trong bị cản. Vòng ngoài Best cầm banh làm bộ truyền trong nhưng lập tức mũi chân đâm một cái. Swansea cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu Valencia việt vị. Nhưng Ecuador người hai tay giơ cao không có đi nhận bóng. Thomas Müller tại không người phòng thủ tình huống dưới cầm banh giết vào cấm khu xuyên qua. Müller, truyền trong, Griezmann sút gôn, vĩ đại uôm ra, Guo. Closer vậy hoàn thành xử nữ vào bóng. Mặc dù Thomas Müller truyền trong đưa cho rồi sau điểm Griezmann. nhưng Closer hiện ra rồi hắn cùng Hernandez ở giữa khác biệt. Hắn canh giữ ở rồi uôm ra bên người. Uôm ra cản ra rồi Griezmann đụng bắn. Làm bóng ra phản đạn lúc đi ra. Closer đoạt tại uôm ra trước đó hộ bóng. Cưỡng ép lội rồi một bước tại đám người dày đặc cấm khu bên trong nhẹ nhàng linh hoạt đâm bắn phá. Cửa 3-2 MU bản trận đấu mùa giải trận đấu thứ nhất liền hoàn thành đại nghịch chuyển. Chiêm Tuấn cười nói là best đạo diễn rồi cái này trận nghịch chuyển cho hay. Một lần trực tiếp, kiến tạo, hai lần tiến công khởi xướng điểm. Trương Lục gật đầu nói, hai lần đều là đưa ra mấu chốt truyền. Bóng, để đồng đội phi thường ung dung đưa ra truyền trong bóng. Cùng Closer, Thomas Müller, Griezmann từng cái ôm sau. Best trong lòng cảm giác được. Hai cái đường biên có rõ ràng phân biệt. Phải đường lại càng dễ chế tạo cơ hội. Thomas Müller cùng Valencia hoàn toàn khác biệt kỹ thuật đặc điểm. Phong cách ngược lại nảy sinh rồi hóa học biến hóa. Nhưng cánh trái cần muốn Griezmann kéo ra cấm khu. Best tham dự vào mới có thể chế tạo uy hiếp. Nhưng vấn đề là Best không có như vậy dư thừa thể năng ưu thế. Nói như vậy Best loại hoạt động này phạm vi rất lớn giữa trận cũng có quen có tập thói quen chạy lộ. Tuyến cùng hoạt động khu vực, rất khó tại hai cái đường biên tiến hành nhiều lần đi tới đi lui chạy. Hướng vừa rồi lần này tiến công, nếu như Best tiến hành cự ly xa chuyển di, Griezmann cùng trước cắm lúc so rất có thể để tiến công lâm vào cục diện bế tắc. Best mắt liếc phía sau Carrick, Phil Jones, lại nhìn mắt đứng ở bên sân ánh mắt mờ mịt Pogba. Cái này người nước Pháp là có năng lực như thế. Từ hai lần dẫn trước đến lạc hậu, Swansea cầu thủ ngược lại kích phát đấu trí. Bên sân chủ soái đã từng truyền kỳ cầu thủ lớn Laudrup tại cao giọng khích lệ. Best chỉ huy đội bóng lui về. Đội bóng trận hình hơi chút biến hóa, biến thành 4231. Carrick cùng Phil Jones đứng ở phía sau phòng tuyến trước. Best tại bọn họ trước đó, phải đường Thomas Müller lui về, Griezmann tại Best bên trái lệch bên trong vị trí, trước trận lưu lại Closer làm vì phản kích điểm chống đỡ. Đối với Swansea cái này loại trung hạ du đội bóng, trận địa chiến muốn công phá MU khung thành là rất khó. Nhưng bọn hắn không buông bỏ tiến công cuối cùng tại bù giờ giai đoạn cân bằng tỷ số rồi điểm số. Thứ 92 phút đồng hồ, Swansea sau trận lên bóng, Ferdinand lực áp Boni đánh đầu giải vây, hai cái người dây dưa ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong. Trọng tài chính hai tay lập tức ra hiệu không có vấn đề. Vòng ngoài Swansea cầu thủ lần nữa lên bóng, từ dưới đất cấp tốc bò dậy Boni đoạt tại Evan trước đó đánh đầu một cỏ. Sau điểm Michu thế mà không người phòng thủ. Người Tây Ban Nha dọn xong tư thế, dùng một cước tiêu sái lăng không rút bắn lần thứ ba đem bóng ra đưa vào khung thành. 3-3, điên cuồng mở màn chiến, điên cuồng Tây Ban Nha tiền vệ, Michu tại đối mặt MU tranh tài trung thượng diễn hat-trick. Michu lại một lần đem tay phải mở ra đặt ở bên tai xông về bên sân. Sân nhà fan hâm mộ điên cuồng hô to tiếng điếc tai nhức óc. Morrison khó có thể tin hô to nói, từ hai lần dẫn trước đến bị nghịch chuyển. Lại đến bù giờ cân bằng tỷ số, Laudrup đội bóng để cho người ta bắt đầu kính nể. Pochettino thất vọng rủ xuống đầu, Laudrup hưng phấn gặp người liền ôm. Best không có gì thất vọng cảm xúc, từ cái thứ nhất vào bóng bắt đầu. Hắn liền biết rõ cái này trận đấu mùa giải hẳn là chính là Michu bạo phát cái kia trận đấu mùa giải. Kỳ thật không phải, leo, Best chạy vào cấm khu đè thấp thân thể. Trên đất Ferdinand thống khổ bưng bít lấy mắt cá chân. Tê liệt, trận đấu thứ nhất liền bị thương kinh nghiệm phong phú nhất đội trưởng. Hơn nữa còn là trong đội để giành yếu nhất trung vệ vị trí bên trên. Pochettino giúp Smalling thay đổi rồi Ferdinand, nhưng tranh tài rất nhanh liền kết thúc rồi. Michu dẫn đi rồi tranh tài dùng bóng, cũng đã trở thành tại chỗ cầu thủ xuất sắc nhất. Rất công bằng, Carragher bình tĩnh nói, ta thừa nhận Best biểu hiện cũng không sai. Nhưng cái này tại mọi người mong muốn bên trong, mà Michu cho rồi mọi người kinh hỉ. Trọng yếu nhất là, Best không thể dẫn đầu MU cầm tới 3 phân. Đúng là như thế, cái này vòng đấu đều kết thúc rồi. Morrison nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. MU, Man City, Arsenal, Chelsea, Liverpool 5 chi đội bóng. Chỉ có MU không thể cầm tới 3 phân. Trong phòng thay quần áo bầu không khí có chút kiềm chế. MU không thể cầm mùa giải sau trận đấu thứ nhất, cái này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 2007. 2008 trận đấu mùa giải bị Reading đội đá hòa. Rooney chọc thương, Cristiano Ronaldo thẻ đỏ, nhưng này cái trận đấu mùa giải MU cuối cùng cầm xuống rồi thi đấu vòng tròn quán quân hơn nữa còn đoạt được cúp C1. Rất bình thường, nhà giàu sở dĩ là nhà giàu là bởi vì nhà giàu có nội tình. Cái gì gọi là nội tình? Bắt đầu chưa nóng nhưng tiến vào trạng thái sau. Cái gì 7 thắng liên tiếp, 8 thắng liên tiếp, chỗ nào cũng có. Best ngược lại là không quan trọng. Nói bậy tám nói, giữa trước trận còn cần làm sâu sắc ăn ý. Giữa sau trận cùng giữa trước trận ở giữa dính liền cũng cần tại trong sân huấn luyện lặp đi lặp lại rèn luyện. Mắt nhìn không nói lời nào các đội hữu, Best cười nói, Closer còn không có tham dự một lần hợp luyện đều có thể vào bóng. Yên tâm đi, cái này trận đấu mùa giải chúng ta tất nhiên sẽ không hai tay trống trơn. Không thể ra sân Giggs. Ho khan hai tiếng, cái khác mấy chi đội bóng đều thắng rồi. Đó là bởi vì đối thủ của bọn họ quá yếu. Best liếc mắt, nếu như đụng phải Swansea thật khó mà nói. Mặc dù Swansea thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng hai cái này tiền vệ rất xuất sắc. Hơn nữa trạng thái lửa nóng. Best vỗ vỗ tay nói, nếu như không xuất hiện thương bệnh, cái này trận đấu mùa giải Bonny cùng Michu vào bóng số liệu hẳn là xếp tại 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu, bao quát Pochettino tại bên trong. Hồ nghi tầm mắt nhau nhau nhìn về phía rồi Best. Đối với vị này lấy giảo hoạt chứ danh cấp thế giới giữa trận, tất cả mọi người bán tín bán nghi. Ếch, lấy giảo hoạt chứ danh, đây là Bundesliga Dortmund Hume, Barcelona Pique cùng Mascherano, còn có Bayern Munich Cruz cộng đồng làm ra đánh giá, cũng đã nhận được châu Âu giới đá banh chủ lưu truyền thông tán thành. Mặc dù nói vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là vào lúc ban đêm Best liền sắc mặt nghiêm túc tìm tới rồi Pochettino. Ferdinand thương không nhẹ, Pochettino sắc mặt khó coi xoa xoa cái cằm, chí ít ngưng chiến nửa tháng. Phil Jones khẳng định không thể định tại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Hắn càng thích hợp trung vệ. Evan, Smalling, Phil Jones, Best cười khổ nói, Mauricio, đừng nói giỡn, liền dựa vào cái này ba cái, nửa cái trận đấu mùa giải đều chưa hẳn chống đỡ nổi. Phil cũng là vết thương cũ, nếu như tiếp tục sử dụng bảo hiểm y tế thẻ, Best ngược lại là có thể cam đoan không có thương tổn bệnh. Nhưng vấn đề là Premier League thi đấu sự tình phi thường tấp nập, coi như không có thương bệnh thể năng trên vậy không chịu đựng nổi, vẫn phải cân nhắc đến tâm lý nhân tố. Lại nói Evan cái này lớn môi vớt thực sự để cho người ta không yên lòng. MU fan hâm mộ đã đem nó cùng 10 năm trước lớn môi vớt Brown tương đề tịnh luận. Hai cái đều là MU thanh huấn xuất thân, đều bị cho rằng tiền đồ vô lượng. Hơn nữa chúng ta còn cần một cái tiền vệ chủ. Best tăng thêm ngữ khí, có thể cho thuê, có chút thương bệnh vậy không quan hệ, nhưng đây là nhu yếu phẩm. Nani khả năng có thể xử lý sạch. Bên trên Miguel đột nhiên nói, Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahçe báo giá 700 vạn euro. Hắn không phải không nguyện ý đi sao? Lingard đều có thể tiến vào danh sách lớn, nhưng hắn vào không được. Miguel nhún nhún vai, nói cách khác, chúng ta có 700 vạn hạn mức. Bess cắn môi trong phòng đi qua đi lại. Iki, cho ta một phần cầu thủ danh sách. Cầu thủ danh sách, tất cả đội bóng cầu thủ danh sách. Tất cả đội bóng, Premier League. Bess nhấc đầu im lặng nhìn ra hỏa này một chút. Tất cả thi đấu vòng tròn, tất cả đội bóng, tất cả trung vệ. Tiền vệ trụ cầu thủ. Bess còn không tin, đối mặt mấy ngàn cái tên. Chính mình cái này người xuyên Việt tìm không thấy mấy cái có thể lập tức bạo phát trung vệ. Tiền vệ trụ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.